Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Tiểu Long Nữ lựa chọn. Nhưng là ta huyết mạch không phải là đã bỏ à? Ngay cả phụ vương ta cũng không có cách nào. Ngươi thật có biện pháp lần nữa tinh luyện kích hoạt. Bắc Liên đôi mắt đẹp trợn tròn, khắp khuôn mặt không phải có thể tin thần sắc. An Lâm nghiêm túc một chút đầu. Phụ vương của ngươi không có biện pháp kích hoạt, cũng không có nghĩa là những người khác không được. Đây là ta từ thần âm tiền bối kia đắc được đến phương pháp, bảo đảm không thành vấn đề. Thần âm tiền bối, ngươi nói chẳng lẽ là Long tộc Thiên Long nữ thần âm? Bắc Liên cái miệng nhỏ khẽ nhếch, như là nghe được cái gì cố gắng hết sức khiếp sợ sự tình. Thần ân nhưng là Long đình này cận đã qua vạn năm. Có hy vọng nhất hợp đạo thành công tiền bối a. Nàng nếu là lựa chọn đi chân Long đại đạo con đường này, nói không chừng sớm thì thành công. Mà nàng việc trải qua cũng để cho nàng trở thành Long đình cấp độ truyền thuyết nhân vật. Càng là Bắc Liên sùng bái thần tượng, An Lâm lại nói phương pháp kia xuất từ tay nàng. Cái này làm cho Bắc Liên làm sao có thể giữ chấn định. Chính là nàng. An Lâm gật đầu khẳng định nói, ta thông qua một cái tình cờ cơ hội biết được cái này huyết mạch tinh luyện kích hoạt phương pháp. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. An Lâm sau khi nói xong liền ngự cho hướng một cái hướng khác bay đi. Bắc Liên ngây ngốc theo ở phía sau, tựa hồ còn đang tiêu hóa chuyện này. Một cái xa xôi trên núi nhỏ này, ở bên trong thanh tịnh, chẳng qua là thỉnh thoảng có một hai tiếng hoa điểu côn trùng kêu vang. Ừ, chỗ này không tệ, là một lén lén lút lút làm việc địa phương tốt. An Lâm nhìn hoàn cảnh chung quanh, mặt đầy hài lòng gật đầu. Bắc Liên, An Nga, mặc dù cơ bản ý tứ không tật xấu, nhưng thế nào từ trong miệng ngươi nói ra liền bị ổi như vậy đây? Gâu, Đại Bạch thở dài một hơi, mở miệng tranh cãi nói. Đại Bạch đầu lại bị đòn một quyền. Ai cũng có thể nói những lời này, duy chỉ có ngươi không được. Lưu manh chó còn có mặt mũi bình luận ta rồi. An Lâm tức giận nói. Gâu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Có cái gì dạng chủ nhân, mới có cái gì dạng chó. Đại Bạch không yếu thế chút nào. Lúc này phản bác, An Lâm nghe vậy ngực một bực bội, tê dại chứng, này Đại Bạch nói những lời này là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 a. Bắc Liên nhìn một người một chó ở chỗ này đùa giỡn, trên mặt có nụ cười lạnh nhạt, nàng từ An Lâm trong lời nói hoãn qua thần lai, mặc dù rất kích động, nhưng là cũng không gấp mở miệng. Chẳng qua là dùng một đôi đầy ngầm mong đợi đôi mắt đẹp ngắm nhìn trước mặt nam tử. An Lâm phát hiện Bắc Liên vẫn nhìn chính mình, không khỏi mặt già đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, đừng làm rộn, làm chính sự. Vừa nói, hắn liền từ trong nạp giới đem từng món một vật phẩm móc ra. Đây là ta từ lục đảo lấy được 1000 năm trầm nguyệt mộc. Đây là từ Long đình chiến trường thời viễn cổ tìm đến từ cổ đằng. Ứng Long chân huyết, băng thiên xương đảo huyền băng hàn tinh, đằng xà miệng núi lửa mãng hoang hỏa cốt, tôn ma đảo thần bạch dược thảo. Bắc Liên lặng lẽ nhìn An Lâm từ trong nạp giới xuất ra tài liệu. Những tài liệu này hàm chứa cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động. Chỉ một như vậy liếc nhìn lại thì biết rõ cực kỳ bất phàm, đặc biệt là thấy tử cổ đằng cùng ứng long chân huyết thời điểm. Nàng tâm càng là chợt run rẩy động một cái, nàng từ ngân ngư trong miệng nghe nói qua này hai món tài liệu tên. An Lâm sở dĩ biết mạo hiểm tiến vào chiến trường thời viễn cổ, là không phải là này hai món tài liệu sao? Thì ra là như vậy. Nguyên lai An Lâm đi chiến trường thời viễn cổ thu góp này hai món tài liệu là chính là giải quyết nàng huyết mạch vấn đề a. Ừ, tài liệu chính là chỗ này nhiều chút. Chờ chút ta sẽ cùng tiểu sử liên hiệp bố trí một dòng máu tinh luyện trận pháp. ngươi những chuyện khác cũng không cần làm, chỉ cần ở trung tâm trận pháp ngồi tĩnh tọa, vận chuyển chân long tâm pháp là được. An Lâm nói đến chính sự, rõ ràng trịnh trọng rất nhiều. Trận pháp bố trí cực kỳ phức tạp, này dù sao không phải là một người bình thường trận pháp. Năng lượng nhu cầu lớn vô cùng, không chỉ cần muốn thiên địa nguyên khí dẫn động, còn cần 100.000 cái linh thạch chống đỡ. Chỉ một bố trí trận pháp này sẽ dùng 1 giờ, ngay sau đó là trận pháp vận chuyển. An Lâm cùng Tiểu Sửu coi như trận pháp vận chuyển chủ yếu người giật dây, chia làm ở trận pháp lưỡng đoan, đem nguyên khí quán trú vào trong trận pháp, tiến hành dẫn dắt, trận pháp động một cái. Một cái phong cách cổ xưa mênh mông kim long hư ảnh, liền dẫn vô tận vương uy hiện lên ở bên trong trời đất. Tài liệu tinh hoa bắt đầu bị trận pháp dẫn động, hóa thành từng đạo tế lưu, bay vào Bắc Liên trong cơ thể, tẩy nàng sặc sỡ không chịu nổi huyết mạch, đem một kiện đồ vật hoàn toàn phá hư rất đơn giản. Nhưng là phải đem bị phá hư đồ vật lần nữa trả lại như cũ. Độ khó nhưng là chợt tăng vô số lần, tựu giống với đem một cái giá trị liên thành đồ sứ rớt bể, cùng đem bể nát đồ sứ lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cái loại này độ khó hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Bây giờ bước đầu tiên chính là đem Bắc Liên trên người huyết mạch tiến hành tẩy tinh luyện, trừ tạp chất. Bước này tương đương với đem vỡ vụn đồ sứ án nguyên lai diện mạo ghép lại với nhau. Bước thứ hai chính là lần nữa kích hoạt kia đã chết tịch huyết mạch, là một cái từ chết đến sống quá trình, tương đương với đem ghép lại với nhau mảnh vụn, tiến hành song mỹ dung hợp, lần nữa biến thành nguyên lai hoàn hảo đồ sứ. Đây là kỳ tích một bước, bất chi bất giác liền đến bước thứ hai, trận pháp vận chuyển lên mới trở nên kịch liệt. Thiên địa nguyên khí cùng linh thạch năng lượng nhanh chóng tràn vào trận pháp, để cho kim sắc hàng dài hư ảnh trở nên càng ngưng tụ. Toàn bộ tài liệu nhanh chóng khô héo, năng lượng bị kim long hút khô, lại phun đến trung tâm trận pháp trên người cô gái. Khô mộc phùng xuân, hàm ngư phiên thân, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng sung sướng tiếng rồng ngâm, vang dội toàn bộ đất trời. Phảng phất đang nói, ta tiểu long nữ lại trở lại, là, cái đó lạnh lẽo cô quạnh tự tin tiểu long nữ trở lại. Bắc Liên đứng thẳng người, cảm thụ sinh cơ bên trong cơ thể dâng trào huyết mạch chi lực. Cái loại này sinh cơ lực lượng, như vô dụng tế hiến huyết mạch trước nàng, mạnh hơn. An Lâm mệt mỏi mệt lả, mồ hôi đầm đìa mà nằm trên mặt đất. Thuận tay dập đầu một quả bổ khí linh đan, thân thể của hắn vốn là không hoàn toàn khang phục, trải qua như vậy lăn qua lăn lại, thật có nhiều chút không đứng nổi cảm giác. Ha ha, tiểu long nữ, ngươi xem, tin ta không sai đi, cái này bất thì thành công. An Lâm đắc ý cười nói thật tại hắn thao tác trước, trong lòng vẫn là không có chắc, dù sao lý luận kiến thức đúng chỗ. Còn không có thực tế thao tác qua a, ai biết nửa đường có thể hay không ra cái gì yêu nga tử. Nhưng An Lâm nghe được kia tiếng rồng gầm sau đó, liền biết rõ mình thành công. Bắc Liên thần sắc phức tạp nhìn nằm trên mặt đất An Lâm. Là nàng hy sinh chính mình huyết mạch, cứu An Lâm nhất mệnh, lúc ấy không có nghĩ quá nhiều, cũng chưa từng ngờ tới sau mười mấy ngày, An Lâm sẽ trở về. Mang theo có thể để cho tinh luyện kích lưu thông máu tài liệu đi tới bên người nàng, để cho nàng giành lấy cuộc sống mới. Cảm ơn, Bắc Liên không biết nên nói cái gì, muốn hồi lâu mới nói hai chữ này. An Lâm cười khoát khoát tay, tả cái gì a, nếu là không có ngươi, ta mệnh đều khoác lên Ba Lan Thành, đây là trả lại ngươi ân cứu mạng, hơn nữa ta mệnh tương đối đáng tiền. Này ân không dễ dàng như vậy trả hết nợ, chậm hơn chậm còn, bây giờ thật giống như không có thứ gì tốt cho, bất quá ta luôn có một ngày biết thăng quan tiến chức nhanh chóng, danh chấn đại lục, đến lúc đó, ta liền bảo kê ngươi. Bắc Liên hé miệng cười một tiếng, cũng không kiểu cách, được, ta đây ước chừng phải ôm chặt lấy ngươi này tượng Phật lớn. An Lâm Nhất mặt chuyện đương nhiên gật đầu, sau đó lại nói, vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Bắc Liên tự nhiên biết An Lâm hỏi là cái gì. Bây giờ nàng đã khôi phục huyết mạch chi lực, chỉ cần nàng nguyện ý, ở Long Đình địa vị tùy thời cũng có thể khôi phục. Nhưng là, thật phải đi về sao? Chính Sở Vị hoạn nạn thấy chân tình, khi mọi người biết được nàng huyết mạch bị phế, tu vi hoàn toàn không phải tiến thêm tin tức này sau đó. Mặt ngoài hòa khí huynh đệ tỉ muội, trừ Ngân Ngư cái đó, đều trở nên lạnh lùng cực kỳ, ngay cả một câu dối trá quan tâm cũng không có. Phụ vương càng là không nhìn nàng ý nguyện, cưỡng ép đưa nàng gả cho Hạ Trạch, cho dù nàng biết rõ người nhà tính cách là cái bộ dáng này. Nhưng là khi sự tình chân chính phát sinh ở trên người nàng thời điểm, cũng quả thật làm cho nàng lòng nguội lạnh, loại này hoàn toàn không có ôn tình gia đình, dựa vào cùng cha khác mẹ huyết mạch duy trì gia đình. Thật đáng giá đi quý trọng sao? Ta không muốn trở về. Bắc Liên hít sâu một hơi, cười nói, ly khai Long Đình sau đó, nàng làm mất đi toàn bộ tài nguyên tu luyện, công pháp, đan dược, linh thạch, tài liệu, không có thứ gì, hoàn toàn luân lạc trở thành một tán tu, hết thảy đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Nhưng là không biết tại sao, nàng liền thì không muốn trở về. An Lâm ngược lại thật hiểu nàng quyết định này, đặc biệt sao đều niên đại nào, tu tiên giới còn lưu hành hôn nhân do sắp đặt sự tình kiểu này. Chỉ một điểm này, hắn liền đối với Long Đình không có bất kỳ hảo cảm. Này không phạm pháp sao? An Lâm, ngươi đi Long Đình nhớ cho Ngân Ngư sao câu, thì nói ta huyết mạch đã khôi phục, chuẩn bị đi đại lục du lịch vài năm, gọi nàng không cần lo lắng, cũng nhớ gọi nàng thay ta bảo mật. Hích, ngươi không tự mình nói với nàng. Được, cảm tình là dịch hao tổn phẩm, đều thâm tình cáo biệt qua một lần, còn phải một lần nữa, thật lãng phí cảm tình a. Lại nói ta không lời chống đỡ, như vậy An Lâm, chúng ta hữu duyên gặp lại sau, tiểu long nữ gặp lại sau. Bắc Liên ánh mắt nhu hòa mong An Lâm Nhất mắt, như có mọi thứ lời nói, nhưng cuối cùng chẳng qua là hóa thành như đào hoa gió xuân như vậy nụ cười. Phất tay một cái, liền xoay người bay đi, trong lòng hắn một hẻo lánh. Từ nay nhiều người bị dán lên thích nhãn hiệu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.